Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 143, kinh ngạc mỹ nữ đại minh tinh. Ninh Phỉ Nhi giờ phút này trong lòng cũng là có chút xoắn xuýt. Nguyên bản nàng là không được muốn mời Tần Dương khiêu vũ. Có thể là những cái kia thế gia phú thiếu lại tranh nhau mời nàng, làm cho nàng phiền muộn không thôi. Thân là hoa hạ giới ca hát thiên hậu, trước kia cũng từng tham gia không ít vũ hội, cũng bị vô số người mời khiêu vũ, nhưng này lúc đều có trợ lý giải quyết. Nhưng mà đêm nay trợ lý lại không ở bên người. Do dự một chút, nàng chỉ tốt dự định mượn Tần Dương đến làm một lần tấm mộc. Ngài muốn mời ta khiêu vũ? Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem nữ hài. Đúng vậy a, kính xin Tần tiên sinh cùng cái chút tình mọn. Ninh Phỉ Nhi khóe môi khinh vểnh lên, mang theo mấy phần tự tin. Nàng tin tưởng đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao mình có thể là giới ca hát thiên hậu, người bình thường liền là cùng nàng dắt một chút tay đều sẽ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chớ nói chi là khiêu vũ. Nàng tự tin có cái này mị lực. Lúc này trong đại sảnh, những cái kia nhà giàu đại thiếu nhìn xem Tần Dương ánh mắt như muốn phun ra lửa. Nhìn xem bản thân ngưỡng mộ nữ thần vậy mà chạy đi mời nam nhân khác khiêu vũ, mà lại vẫn là một cái tiểu điếu ti. Cái kia trong lòng liền giống như là ăn giày đệm đồng dạng khó chịu. Ghen ghét, bất mãn, tức giận, hâm mộ. Nói đảo ánh mắt rơi vào Tần Dương trên người, hóa thành từng nhánh lợi kiếm, giống như Tần Dương chỉ cần một đáp ứng liền sẽ đâm chết hắn giống như. Ta ghét nhất liền là bị người lợi dụng a hát. Tần Dương lắc đầu thấp giọng thì thào. Cái gì? Ninh Phỉ Nhi không có nghe rõ, có chút sững sờ, bất quá nhìn trong mắt đối phương hiện lên lạnh ý, bỗng nhiên có loại không rõ dự cảm. Tần Dương cười cười, cầm lấy trong tay đĩa, thản nhiên nói, đại minh tinh, ngươi sẽ không mắt mù à, không thấy được ta chính tại ăn cái gì sao? Ngươi chẳng lẽ không biết quấy rầy người khác ăn cái gì? Là rất không lễ phép một sự kiện sao? Ninh Phỉ Nhi ngây người, nghe được đối phương mà nói, da mặt nóng bỏng, đổ không phải là bởi vì Tần Dương mà nói. Mà là nàng vậy mà bị người cự tuyệt. Thân là giới ca hát thiên hậu nàng, vậy mà bị người cự tuyệt. Phải biết nàng có thể là tụ ngàn vạn sủng ái vào một thân siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ. Phi, là để vô số thiếu nam thiếu nữ điên cuồng, để vô số người ngưỡng mộ đại minh tinh a hát. Vậy mà liền như thế bị người cự tuyệt. Hơn nữa lý do vẫn là ăn cơm. Cái này khiến là bị nàng những cái kia fan hâm mộ biết rõ. Sợ là từng cái muốn chọc giận tuyệt té xỉu. Lúc này những người khác cũng là một mặt ngốc trệ biểu lộ. Lợi hại, liền Ninh Phỉ Nhi cũng dám cự tuyệt a hát. Cái này ra hỏa đầu óc không có động kinh đi. Nhất là những cái kia trước đó mời qua Ninh Phỉ Nhi phú hào đại thiếu. Hận không thể vung một thanh búa giết đi qua. Bọn hắn liền sờ một chút nữ thần tay đều cảm thấy rất xa xỉ. Bây giờ lại có người từ bỏ cùng Ninh Phỉ Nhi khiêu vũ cơ hội. Tức điên, Ninh Phỉ Nhi tính tình ngược lại cũng bướng bỉnh. Nhìn thấy Tần Dương đối với nàng không để ý. Nàng dứt khoát ngồi tại đối phương bên người. Tần Dương cười cười, cũng không lý tới sẽ nàng. Phối hợp ăn bánh ngọt. Phỉ Nhi tiểu thư. Không biết có hay không vinh hạnh có thể mời ngài nhảy một điệu nhảy. Một cái vóc người hơi, có vẻ mập mạp phú hào nhịn không được đi lên phía trước. Ánh mắt hung hăng chừng một chút Tần Dương sau. Ngược lại mỉm cười nhìn xem Ninh Phỉ Nhi. Hắn sở dĩ lập tức đụng lên đến. Cũng là nhìn bên trong thời cơ. Dù sao Ninh Phỉ Nhi vừa mới bị người cự tuyệt. Trong lòng nhất định sẽ phi thường xấu hổ. Lúc này nếu có người giúp nàng giải vây, Ninh Phỉ Nhi nhất định sẽ rất cảm kích. Chẳng những sẽ đáp ứng lời mời khiêu vũ, rất có thể sẽ lên ra hảo cảm. Đáng tiếc, mập mạp bàn tính thất bại. Ninh Phỉ Nhi rung động lòng người trên kiều nhan lộ ra công thức hóa tiếu dung. Chỉ bên người Tần Dương. Không có ý tứ, ta đã mời Tần tiên sinh khiêu vũ. Mập mạp khẽ giật mình. Nhưng hắn, chấm ngoặc kép, chờ hắn ăn xong liền sẽ cùng ta khiêu vũ. Ninh Phỉ Nhi mỉm cười nói. Tuy nhiên tiếu dung có chút cứng ngắc. Ta có thể, chấm ngoặc kép, Tần Dương vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên chân bị dẫm một chút. Đã thấy Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp mang theo một tia khẩn cầu. Tần Dương cười cười, cũng không nói chuyện, cắm đầu ăn bánh ngọt. Mập mạp ra mặt co rúm mấy cái, miễn cưỡng cười một chút, liền rời đi. Chỉ là hắn nắm đấm nắm chặt gấp, hiển nhiên nội tâm lửa giận đã như nham tương một dạng lăn lộn. Tần Dương, theo giúp ta nhảy một điệu nhảy. Ninh Phỉ Nhi giọng điệu ra lệnh. Tại sao? Cho một lý do. Tần Dương thiêu thiêu mi. Nếu như ngươi cùng ta khiêu vũ, ta liền thay ngươi hướng hạ gia cầu tình, để bọn hắn tha cho ngươi một cái mạng. Ninh Phỉ Nhi đưa ra giao dịch, thỉnh cầu. Nàng hôm nay nhất định phải cùng Tần Dương khiêu vũ, không chỉ là vì là cứu danh dự, cũng là vì cho nhân chứng khác sự thật. Nàng Ninh Phỉ Nhi muốn cùng người khác khiêu vũ, người khác nhất định phải nhảy. Nãi nãi, 10 cân món điểm tâm ngọt cuối cùng ăn xong. Không nhìn đối phương lời nói, Tần Dương vỗ vỗ có chút nâng lên cái bụng, ném đi trong tay dao nĩa, thật dài thở phào, nhìn qua trên mặt bàn chất đầy đĩa không. Tần Dương cũng là âm thầm tắc lưỡi, như không phải dùng cửu dương thần công cưỡng ép tiêu hóa, sợ là phải bị những này bánh ngọt cho đang sống bể bụng mà chết. A hát. Tần Dương, ngươi đến tột cùng có hay không tại nghe ta nói? Ninh Phỉ Nhi tức giận nói. Cái này ra hỏa trong mắt chẳng lẽ chỉ có ăn sao? Nhìn qua thiếu nữ tràn ngập tức giận đáng yêu khuôn mặt, Tần Dương thở dài, vẻ mặt thành thật nói ra. Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi không biết a hát, hôm nay ta tiếp một cái nhiệm vụ, quy định để cho ta ăn hết 10 cân món điểm tâm ngọt. Còn muốn uống hết 20 bình rượu đỏ, ta thật không có thời gian cùng ngươi giày vò khốn khổ. Tần Dương, Ninh Phỉ Nhi khí răng ngà thầm cắm, nàng coi là Tần Dương là đang nói đùa trêu chọc nàng. Trong lòng lại là ủy khuất, lại là tức giận. Còn kém 3 bình rượu đỏ, chờ nhảy xong vũ lại uống đi. Tần Dương bỗng nhiên nói ra, khiêu vũ. Ninh Phỉ Nhi sững sờ, lập tức vui vẻ, nguyên lai tiểu tử này vẫn là quá lớn hạ gia trả thù. Muốn cầu cạnh ta à? Ninh Phỉ Nhi khóe môi mang theo một vòng tự phụ tiếu dung. Vô ý thức ngồi bưng thân thể, đồng thời đem tinh xảo như ngọc cái cằm hơi hơi dơ lên. Làm ra một bộ kiêu ngạo như công chúa dáng dấp. Âm thầm nghĩ, chờ một lát Tần Dương mời nàng khiêu vũ thời điểm, muốn hay không cự tuyệt hắn một lần, cũng coi như là báo một tiễn mối thù. Xin lỗi không tiếp được một chút. Tần Dương đứng dậy, áy náy hướng phía Ninh Phỉ Nhi khẽ mỉm cười. Sau đó tại đối phương ngốc trệ trong ánh mắt, hướng phía nơi xa đang lẻ loi trơ trọi ngồi Hạ Lan đi đến. Hạ tiểu thư, hôm nay rất không có ý tứ phá hư sinh nhật ngươi yến hội. Vì biểu bày ra ta áy náy, có thể may mắn mời ngươi nhảy một điệu nhảy sao? Tần Dương hướng phía Hạ Lan duỗi ra tay. Hạ Lan ngây người, nhìn qua đối phương trên mặt ôn nhu ý cười. Tim đập rộn lên, toàn thân bị một tầng vui sướng hạnh phúc bao vây. Kỳ thật nàng đã sớm muốn mời Tần Dương khiêu vũ. Đêm nay trang điểm đẹp như thế, cũng là toàn bộ vì là Tần Dương một người. Có thể là trở ngại thân phận, không có biện pháp trước đi mời hắn. Nhất là nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi kinh ngạc sau, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Dù sao nàng biết rõ, Tần Dương một mực đối với nàng có ý kiến, thậm chí có chút đáng ghét nàng. Đoán chừng liền xem như mặt dạn mày dày đi mời, cũng là bị cự tuyệt phần. Cho nên nàng chỉ có thể một người buồn khổ ngồi không. Trong lòng u oán có thể nghĩ, làm sao không nguyện ý, nhìn thấy nữ hài ngốc ngốc ngồi yên. Tần Dương nhíu nhíu mày, có chút buồn cười, không được, không phải, chấm ngoặc kép, Hạ Lan một cái thông minh, liền vội vàng đứng lên, đem yếu đuối không xương tay nhỏ thả tại đối phương trong tay. Phương Tâm cũng đi theo run lên, trời ạ, hắn thật mời ta khiêu vũ, sẽ không phải là thật đi. Thiếu nữ phảng phất giống như nằm mơ, nội tâm giống như đựng đầy chất mật, mà lúc này ngồi tại nơi hẻo lánh Ninh Phỉ Nhi, khuôn mặt hắc như than cốc giống như răng rác, trong tay ly đế cao chén chân lại bị miễn cưỡng bẻ gãy. Lạnh buốt rượu dịch chiếu vào nữ hài trong suốt như ngọc trên tay. Tần Dương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.